Chương 9, ngàn năm hàn băng. Tiêu Vân xưng chi cái chỗ kia vì giết chóc khu vực, hắn gần như chỉ ở giết chóc khu vực ngừng nghiên cứu mấy giây, liền bị chấn nát mà quay về. Trước người hắn cái kia chút yêu thú, Tiêu Vân không cách nào nhìn thấu cấp bậc, cái này chỉ có thể nói rõ, cái kia chút yêu thú mạnh hơn Tiêu Vân nhiều lắm. Mà cái kia thân thể 26,4m cự yêu, vờ ơ y ma chỉ nói ra một chữ, liền làm vỡ nát mấy ngàn con hung hãn yêu thú. Tiêu Vân không cách nào tưởng tượng, cái kia cự yêu là cường hãn cỡ nào. Ta không rõ ràng Âu Dương Hải, Pha Y Trăng cũng bị dẫn đi cái kia địa phương thần bí. Nhưng là ta hiện tại có thể khẳng định, cái này là một thanh yêu đao. Nếu như Tu Vi không có đạt tới cổ linh tướng, tốt nhất vẫn là đừng dùng nó. Tiêu Vân không dám ở đi nghiên cứu cây đao này, gấp vô Ivan NG đem nó để vào trong túi càn khôn. Tiêu Vân hơi lấy lại bình tĩnh, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thứa NG Âu Dương Hải trong túi càn khôn linh thạch, đan dược DU chuyển rời đến hắn trong túi càn khôn, sau đó lấy ra ba quyển võ kỹ, ngưng thần nhìn sang. Ba quyển võ kỹ, theo thứ tự là Hàn Băng Chỉ, Hấp Linh Thuật, Phiên Vấn Trưởng. Đối với cái này ba quyển võ kỹ, Tiêu Vân cũng không xa lạ gì. Lúc trước Âu Dương Hải đánh lén Tiêu Vân lúc, sử dụng liền là Hàn Băng Chỉ. Mà sau đó cường hút Tiêu Vân trong cơ thể linh khí dùng võ kỹ, chính là ba quyển võ kỹ bên trong Hấp Linh Thuật. Về phần Phiên Vân Trưởng, Âu Dương Hải vậy sử dụng tới, liền là tựa nở dê Tiêu Vân đánh ra yêu thú dãy núi dùng bàn tay pháp. Tiêu Vân theo thứ tự liếc nhìn ba quyển võ kỹ, sau nửa canh giờ, Tiêu Vân thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Võ kỹ phân vì thiên địa huyền hoàng tứ giai, hoàng giai võ kỹ yếu nhất, thiên giai võ kỹ mạnh nhất. Hàn Băng Chỉ cùng Phiên Vân Trưởng đều thuộc về hoàng giai võ kỹ, mà Hấp Linh Thuật rất là huyền diệu, đa thuộc về địa giai võ kỹ. Tiêu Vân tựa nở dê ba quyển võ kỹ để vào túi càn khôn, trong miệng lẩm bẩm nói. Ba quyển võ kỹ khẩu quyết, Tiêu Vân đa từng cái ghi lại. Muốn luyện thành Hàn Băng Chỉ, cờ ơn nở một khối ngàn năm hàn băng, sau đó, đem ngón tay cắm vào hàn băng 7-7-49 ngày, mới có thể luyện thành Hàn Băng Chỉ. Mà Phiên Vân Trưởng, bất quá là một loại đơn giản công pháp, chỉ cần lặng yên niệm khẩu quyết, liền có thể tựa nở dê bắn ra linh khí hóa thành bàn tay hình dạng. Tiêu Vân thần sắc nghiêm túc, trong lòng mặc niệm Phiên Vân Trưởng khẩu quyết, tay phải năm ngón tay mở ra, nâng lên đứng tại bên trong hư không. Chỉ gặp Tiêu Vân tay phải trước, lập tức có linh khí phun trào, biến thành một cái linh khí bàn tay lớn. Nhìn thấy linh khí bàn tay hiện hình, Tiêu Vân tựa nở dê phải linh lực trên tay thu hồi đến đan điền, trong hư không linh khí bàn tay, vậy tiêu tán theo. Ba loại võ kỹ bên trong, Hấp Linh Thuật khó khăn nhất luyện. Căn cứ Hấp Linh Thuật bên trên ghi chép, này thuật phân sơ trung sau ba kỳ. Hấp Linh Thuật sơ kỳ, có thể cường hút đồng cấp cùng tinh, lấy trở xuống võ giả linh khí. Nếu như tựa nở dê Hấp Linh Thuật tu luyện tới trung kỳ, có thể cường hút cao hơn người thi pháp nhị tinh võ giả. Nếu là tu luyện tới hậu kỳ, có thể hấp thu cao hơn 5 cái tinh cấp võ giả đan điển linh khí. Hấp Linh Thuật vậy được xưng là độc kỳ, thông qua hấp thụ người bên ngoài trong đan điển linh khí, để tự thân tu vi đạt tới tăng lên, có thể nói là ác độc đến cực điểm. Từ đó, cổ thiên đại lục thượng vũ giả, tựa nở dê cái này ác độc đến cực điểm võ kỹ, vậy xưng là cờ ơ mở kỳ, liền là cấm chế tu luyện ý tứ. Phàm là phát hiện có võ giả tu luyện, liền sẽ gặp phải đám võ giả liên hợp diệt sát. Muốn luyện thành Hấp Linh Thuật, cũng không phải đơn giản sự tình, đầu tiên muốn làm đến nhập vi thao khống. Gây nên nhập vi thao khống, liền là tinh diệu thao túng trong đan điển linh khí. Sau đó, để linh khí DU sinh sở trưởng đại hấp lực. Linh khí chuyển biến thành linh lực, chỉ cần là võ giả đều có thể làm đến, nhưng là muốn linh khí sinh ra hấp lực, liền không đơn giản như vậy. Cái này liền yêu cầu võ giả làm đến nhập vi thao túng trong đan điền mỗi một tia linh khí. Muốn tu luyện Hấp Linh Thuật, đầu tiên, cờ ơn ở võ giả tựa nở dê trong đan điền linh khí, bình quân chia làm 1.000 bản, sau đó tại đối 1.000 bản linh khí tiến hành điều khiển áp xúc dung hợp. Khi võ giả tựa nở dê 1.000 bản linh khí áp xúc dung hợp thành 100 phần, để cái này 100 phần linh khí sinh ra hấp lực, Hấp Linh Thuật mới có thể tiểu thành. Nếu là muốn tu luyện đến trung kỳ, liền muốn tại đối 100 phần linh khí, tiến hành điều khiển áp xúc dung hợp, khi dung hợp trở thành 10 phần, Hấp Linh Thuật liền có thể tu luyện đến trung kỳ. Về phần Hấp Linh Thuật hậu kỳ, cờ nở tựa nở dê 10 phần linh khí, áp xúc dung hợp thành một đoàn. Cái này một đoàn linh khí hấp lực cực kỳ cường hãn, chỉ cần địch nhân không cao tại người thi pháp 5 cái tinh cấp, liền có thể thành công cưỡng ép hấp thụ đối phương trong đan điền linh khí. Nói đến đơn giản là khó, nếu như võ giả không có cường đại linh hồn, căn bản là không có cách nhập vi thao khống linh khí, liền ngay cả tối thiểu nhất chia đều ngàn phần linh khí, đều rất khó làm đến. Hấp linh thuật là độc kỵ, cũng là cấm kỵ. Nhưng mà trong mắt của ta, chưa hẳn không thể tu luyện. Nếu là dùng thuật này giết tác nhân, nó liền là huyền giai võ kỹ. Như là võ giả trong lòng còn có ác niệm, vì bản thân tư lợi giết hại người khác, nó cũng chính là độc kỵ. Tiêu Vân không có vội vã đi tu luyện hấp linh thuật, huống hồ này thuật cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành. Tựa nở dê Âu Dương Hải trong túi càn khôn vật phẩm, thu sạch lên về sau, Tiêu Vân đứng người lên, muốn hoạt động một chút đi đứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến nát bước thanh âm. Võ giả đại nhân, rượu đồ ăn đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa phòng, truyền đến thanh âm cô gái, Tiêu Vân sờ lên bụng, xác thực cảm giác được có chút đói bụng. Vào đi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu nữ bưng một cái khay, đi đến. Trên khay, có một bình rượu gạo, hai bàn thịt bò, cộng thêm hai đĩa thức nhắm cùng ba bát cơm. Công tử, đây là tiểu điếm miễn phí đưa tặng rượu cùng đồ ăn, không biết công tử hài lòng không? Thiếu nữ tựa nở dê khay đặt lên bàn, đối Tiêu Vân thi lễ một cái, cười vờ ơn nở đạo. Thiếu nữ môi hồng răng trắng, thân cao so Tiêu Vân thấp hơn một chút, mỉm cười lúc lộ ra hai khỏa tiểu hổ răng, trên mặt còn mang theo lún đồng tiền nhỏ, rất là đáng yêu. Tiêu Vân ánh mắt hướng thiếu nữ nhìn lại, thần sắc hơi sững sờ, trong lòng ám luôn nói, có chút ý tứ. Đoán chừng là tiểu nhị lấy tam tinh cổ linh nhân thực lực, không cách nào nhìn thấu ta tu vi, cố ý phái tới một cái lục tinh cổ linh nhân, muốn tra nhìn một chút thực lực của ta sâu cạn. Tiêu Vân trên mặt không hiện hỉ nộ, ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lên bát đũa, một ngụm cơm, một ngụm thịt bò bắt đầu ăn. Tiêu Vân thật là đói bụng, hôm qua đến hôm nay, dòng dã hai ngày giọt nước không vào, coi như có cựu tinh thực lực, cũng có chút gánh không được. Tựa nở dê đồ ăn buông xuống thiếu nữ, cũng không hề rời đi, mà là đứng ở một bên, nhìn xem ăn như hổ đói Tiêu Vân, khanh khách nở nụ cười. Rất ít nhìn thấy võ giả đói thành dạng này, công tử, ngươi đây là mấy ngày chưa ăn cơm? Trên mặt thiếu nữ không có ngượng ngùng, lộ ra ngoài lấy hổ nha, cười vờ ơn nở đạo. Tiêu Vân nghiêng mắt nhìn một chút thiếu nữ, tựa nở dê chén thứ ba cơm ăn sạch về sau, chỉ trống chân ba cái chén lớn, hỏi, cơm còn có không có mới ăn lửng dạ? Duyên lai khách sạn, ở lại liền hữu duyên tự nhiên muốn bao ăn no. Thanh tử ca, lại đến ba bát cơm, cộng thêm hai bàn thịt bò. Tiêu Vân không có nói thẳng trả lời tra hỏi, để thiếu nữ hơi sững sờ, cất bước đi tới trước của phòng, đối lầu một tiểu nhị hô. Phía dưới tiểu nhị đáp lại một tiếng, thiếu nữ lại về tới bên cạnh bàn, mang trên mặt mỉm cười, hỏi, công tử, ngài có phải hay không cũng vì đấu giá sẽ đến đấu giá hội không phải? Tiêu Vân thản nhiên nói, a còn tưởng rằng công tử đi vào Hạnh Hoa Trấn, là vì đa phổ gia tộc tổ chức đấu giá hội cái kia. Trên mặt thiếu nữ mang theo lấy thất vọng, hồi đáp. Đa phổ gia tộc tổ chức đấu giá hội? Tiêu Vân hơi khẽ to mày, trong mắt dần hiện ra nghi hoặc. Công tử, ngươi không hội chưa nghe nói qua đa phổ gia tộc? A đa phổ gia tộc có 13 nhà phòng đấu giá, riêng phần mi nhờ xây ơ 13 cái trong trấn. Hạnh Hoa trong trấn đấu giá hội lớn nhất, vật phẩm bán đấu giá vậy nhất đầy đủ. Nghe nói 3 ngày sau tổ chức đấu giá hội, thế nhưng là có thật nhiều bảo bối, giống như là huyền giai võ kỹ, hai phẩm yêu đan, khí vương luyện chế vương khí các loại, đều hội lấy ra đấu giá. Hội đấu giá nhất phẩm hổ yêu đan A. Tiêu Vân cũng không quá quan tâm võ kỹ cùng binh khí, coi như hắn rất muốn đạt được, nhưng là trong túi càn khôn có bao nhiêu linh thạch, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liền cái kia hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch, còn chưa đủ ra đại nghiệp đại tông phái thêm một lần giá cái kia. Nhưng mà Tiêu Vân hỏi lên như vậy, trên mặt thiếu nữ mỉm cười lập tức tản đi, nháy mắt to giật mình nhìn xem Tiêu Vân, gãi đầu một cái, nhất thời nửa hội vờ ơ y ma không có phản ứng lại đây. Công tử, ngươi nhưng thật hội no y đu à, mặc dù hổ yêu đan cũng là yêu đan, nhưng là bất nhập lưu nhất phẩm yêu đan, đoán chừng không hội đấu giá. Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, giống như đối Tiêu Vân vấn đề rất là bất đắc dĩ. Thiếu nữ vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng chạy bộ, lúc trước nên đón Tiêu Vân tiểu nhị, bưng ba bát cơm, bạch bạch bạch chạy vào. Tựa nở dê cơm đặt lên bàn, thanh mục đối Tiêu Vân thi lễ một cái, nhìn một chút thiếu nữ, quay người rời khỏi phòng. Mặc dù Tiêu Vân nhìn chằm chằm vào nóng hôi hổi cơm trắng, nhưng là Thanh Mục nhìn hướng thiếu nữ ánh mắt, lại không có thế đào thoát Tiêu Vân con mắt. Tiêu Vân không hội phán đoán sai, Thanh Mục nhìn hướng thiếu nữ ánh mắt mang theo cung kính, tựa như là nô tài nhìn chủ tử ánh mắt. Tiêu Vân cầm lên bát cơm, kẹp lên một khối thịt bò, đặt ở miệng bên trong vừa ăn vừa nói ra, ai, thật là đáng tiếc. Cái kia lần đấu giá này hội đấu giá tụ linh thảo A Tiêu Vân tra hỏi, kém chút không có để thiếu nữ ngất đi. Võ giả D.U. có một viên mạnh lên tâm, càng quan tâm kỹ càng, thì là lợi hại binh khí, cường hãn võ kỹ các loại các thứ. Mà trước mặt ăn cơm vị này, lợi hại binh khí không hỏi, đối võ kỹ vậy không cảm thấy hứng thú, ngược lại tổng hỏi một chút cấp thấp yêu đan, phổ thông không thể lại phổ thông bình thường thảo dược. Công tử, đoán chừng tụ linh thảo vậy sẽ không bán. Trên mặt thiếu niên đã không có tiếu dung, lời nói đều mang bất đắc dĩ. Không có cái gì, cái kia mở cái gì cửa hàng A Tiêu Vân nuốt xuống miệng bên trong cơm, nói lầm bầm. Thiếu nữ im lặng. Nhất phẩm hồ yêu đan cùng tụ linh thảo, tại bên đường qua nở nho liền có thể mua được. Giống cỡ lớn phòng đấu giá, rất ít đấu giá thấp như vậy các loại vật phẩm. Thiếu nữ hiện tại cũng có chút hoài nghi, trước mặt thiếu niên có phải hay không một võ giả, nếu không phải nàng cảm nhận được đối phương trên người có linh lực ba động, hơn nữa còn nhìn không thấu Tiêu Vân tu vi, thật đúng là sẽ cho rằng Tiêu Vân liền là một cái ăn ú ô nở dê mì hệ nở phi lừa đảo. Lời ấy sai rồi. Hổ yêu đan có thể cường thân kiện thể, tụ linh thảo có thể ngưng tụ linh khí, cái này nhưng đều là bà bối. Tiêu Vân tiêu diệt ba bát cơm, đánh một ợ non nê, sờ lên bụng nhạt lời nói. Tiêu Vân nói không sai, hiện tại cái kia hai dạng đồ vật, với hắn mà nói thật là bà bối, có thể cho hắn hoàn thành du tờ thượng nở dê nhiệm vụ bà bối. Cho dù có người cầm nhị phẩm yêu đan đổi lấy hổ yêu đan, Tiêu Vân đê ưu hội cự tuyệt. Bảo bối hổ yêu đan cùng tụ linh thảo coi như bảo bối cái kia lần đấu giá này ngàn năm hàn băng, tránh không được vô giới chi bảo ngạch ngàn năm hàn băng vốn là bảo vật vô giá. Ngàn năm hàn băng lần này hội đấu giá ngàn năm hàn băng xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.